Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thượng nhẫn hội nghị. Không duyên cớ lượm cái tiện nghi đồ đệ, lại cùng Hyuga bộ tộc liên lụy tuyến. Chutetsu Senmei có lúc cũng không khỏi hoài nghi mình sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, là không phải dẫm đến cứt chó, vẫn là thuần thiên nhiên không công hại. Mới có thể như thế gặp may mắn. Có điều song phương hiện tại dù sao mới bước đầu thành lập hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Đón lấy Chutetsu Senmei nhất định phải tiếp tục thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, thu được càng cao hơn uy vọng, cho Hyuga bộ tộc dựng nên tự tin. Như vậy Hyuga bộ tộc mới có thể tiếp tục ủng hộ Chutetsu Senmei sau khi về đến nhà. Chutetsu Senmei đơn giản phân tích một hồi chính mình hiện nay có thể vận dụng tài nguyên dựa vào Sunet đệ tử thân phận. Chutetsu Senmei nắm giữ Konoha bệnh viện, lại lấy Mangekyo Sharingan bí mật, cùng Uchiha bộ tộc thành lập liên hệ, thêm hạ xuống lại lấy nghiên cứu đệ nhất tế bào vì là điều kiện, cùng Shimura Danzo thành lập hợp tác, hiện tại lại đạt được Hyuga bộ tộc chống đỡ trong lúc vô tình. Chutetsu Senmei ở Konoha đã nắm giữ khá là khổng lồ tài nguyên. Nếu như Chutetsu Senmei có thể hoàn toàn khống chế những thế lực này, này cổ năng số lượng lớn lấy cùng đệ tam Hokage chính diện chống lại, thậm chí từng bước không tưởng Hokage quyền lợi. Dù sao Chutetsu Senmei ở bình dân ninja bên trong uy vọng cũng chỉ là hơi kém hơn đệ tam Hokage mà thôi. Có điều điểm này rõ ràng rất khó thực hiện. Bất luận là Uchiha bộ tộc, vẫn là Hyuga bộ tộc, nói cho cùng chỉ là lợi ích liên minh thôi. Shimura Danzo càng là đang lợi dụng Chutetsu Senmei, thậm chí còn sẽ ở đáy lòng tính toán nên làm sao đối phó Chutetsu Senmei. Mà Chutetsu Senmei hiện tại có ưu thế, chính là Hokage một mạch thân phận, thực lực mạnh mẽ, cùng với không kém hơn đã từng tam nhẫn uy vọng. Mà những này ưu thế chính là Hyuga bộ tộc xem trọng Chutetsu Senmei nguyên nhân. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, chính mình ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ Hokage thế giới tình báo. Bất kể là nhẫn giới cường giả năng lực, vẫn là nội dung vở kịch phát triển, những thứ này đều là cực kỳ trọng yếu tình báo. Nếu như có thể thiện thêm lợi dụng, tuyệt đối có thể mang chuyển hóa thành lợi ích. Bất kể là cùng Shimura Danzo hợp tác, vẫn là cùng Uchiha Chizuru hợp tác, đều không thể rời bỏ những tin tình báo này. Thậm chí bái sư Sunet, tùy tùng Orochimaru, cũng là dựa vào đối với tình báo lợi dụng hiện tại trong tay có những tư nguyên này. Chutetsu Senmei càng tốt hoạch định một chút tương lai kế hoạch, do đó đạt được to lớn hơn lợi ích. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei chính ở trong phòng làm việc nghiên cứu phong ấn thuật, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ưng minh. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vẫn màu xám lão ưng ở Konoha trên không xoay quanh, trong miệng không ngừng phát sinh kêu to thượng nhẫn tập hợp. Chutetsu Senmei âm thầm suy đoán, đệ tam Hokage vào lúc này triệu tập thượng nhẫn tập hợp, rõ ràng là ra đại sự ở hiện tại khoảng thời gian này. Konoha vừa phát sinh cửu vĩ kiếp, có khả năng nhất phát sinh đại sự, nên chính là cái khác nhẫn thôn đối với Konoha động thủ. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei trực tiếp kéo mở cửa sổ nhảy xuống, hướng về Hokage lâu phương hướng chạy đi, tiến vào phòng họp. Chỉ thấy Konoha bên trong còn ở trong thôn thượng nhẫn hầu như đều đã đến đông đủ. Chutetsu Senmei tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi hội nghị bắt đầu cũng không lâu lắm. Đệ tam Hokage, Yuteten Koharu, Mitokado Homura, Shimura Danzo bốn người cùng đến, có thể làm cho bốn vị này Konoha quyền lợi to lớn nhất người đến đông đủ. Rất rõ ràng là phát sinh đại sự, một đám ninja đều là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm phỏng đoán đến tột cùng phát sinh cái gì đại sự. Vừa nhận được tin tức, Vân Ẩn thôn ở Hòa Quốc biên cảnh bố trí lượng lớn ninja, thậm chí có một phần đã tiến vào Hòa Quốc cảnh nội, muốn nhân tam môn Konoha vừa bị cửu vĩ xâm lấn, Thời cơ, một lần nữa nhen lửa ngọn lửa chiến tranh hôm nay triệu tập đại gia lại đây. Chính là đồng thời thảo luận một hồi. Chúng ta Konoha thêm hạ xuống hành động vừa mới ngồi xuống. Đệ tam Hokage liền trực tiếp tuyên bố chủ đề của hội nghị Vân Ẩn thôn lần thứ hai đối với Konoha. Tiên chiến, điều này hiển nhiên không phải Konoha hy vọng nhìn thấy, đặc biệt là Konoha hiện tại vừa mới vừa qua khỏi mấy năm hòa bình tháng ngày, không nghĩ tới lại lập tức phải cùng Vân Ẩn thôn khai chiến. Rất nhiều ninja trong lòng đều bay lên một luồng ghét chiến tranh tâm tình, có điều việc quan hệ Konoha cùng Hòa Quốc an nguy, cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không nghĩ thông chiến. Một khi Vân Ẩn thôn động thủ, Konoha cũng không thể không làm ra phản kích. Vân Ẩn thôn hành động này, có điều là muốn thăm dò một hồi chúng ta Konoha phản ứng. Chúng ta Konoha vừa phong ấn cửu vĩ làng cũng chính đang trùng kiến ở trong. Nếu như vào lúc này chúng ta thế yếu hơn Vân Ẩn thôn, cái khác nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không buông tha sự đả kích này. Konoha cơ hội, Konoha đại não Nara Shikaku phân tích nói, nói không sai. Shimura Danzo nghe vậy lập tức chống đỡ nói. Kiến thôn tới nay, chúng ta Konoha lúc nào thế nhược qua Vân Ẩn thôn, nếu muốn thử tham chúng ta Konoha phản ứng, vậy chúng ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng. Miễn cho bị người khác nói chúng ta Konoha sợ Vân Ẩn, ta kiến nghị trực tiếp phái binh đẩy lùi Vân Ẩn thôn ninja, để bọn họ không dám trở lại phạm Konoha. Shimura Danzo hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau eo. Một khi hai cái làng khai chiến, chiến đấu ở tuyến đầu tiên đều là Hokage một mạch ám bộ cùng với lượng lớn bình dân ninja. Trái lại Shimura Danzo trong tay rút có thể bài trừ ở bên ngoài Konoha ninja chiến tranh, đều là đối với Hokage thực lực thử thách. Mà Shimura Danzo là Konoha rút, hắn chỉ cần trong bóng tối giải quyết những kia đối với Konoha uy hiếp là có thể. Còn ở bề ngoài, tự có Hokage đi giải quyết đương nhiên. Nếu như đệ tam Hokage đồng ý để Shimura Danzo đi chỉ huy chiến đấu, Shimura Danzo tuyệt đối tình nguyện tiếp nhận, dù sao tham dự chính diện chiến tranh, tức có thể thu được uy vọng, có thể ở trong chiến tranh đạt được vật tư, chỉ cần cuối cùng có thể đánh thắng chiến tranh, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Chỉ tiếc đệ tam Hokage mãi mãi cũng sẽ không để cho Shimura Danzo ra. Hiện tại ở bề ngoài, cho dù là đang ngồi thượng nhẫn, rất nhiều một nhóm người cũng chỉ thừa nhận Shimura Danzo là cái không có quyền lợi gì danh dự. Trưởng lão Shikaku nói không sai. Vân Ẩn thôn nếu thị uy, chúng ta Konoha nếu như một điểm phản ứng đều không có, tất nhiên sẽ khiến cho cái khác nhẫn thôn nhòm ngó. Đệ tam Hokage hoàn toàn không thấy Shimura Danzo mở miệng nói rằng, có điều vì để tránh cho tiến một bước sâu sắc thêm hai nước trong lúc đó mâu thuẫn, chúng ta chỉ cần ở biên cảnh bày xuống phòng tuyến liền có thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, Zetsu không thể cùng Vân Ẩn thôn phát sinh xung đột. Konoha mới vừa cùng bình, chúng ta muốn bảo đảm hòa bình có thể tiếp tục kéo dài. Hiruzen, người quá ngây thơ. Shimura Danzo nghe vậy khinh thường nói, người nghĩ rằng chúng ta không đi tấn công Vân Ẩn thôn, bọn họ thì sẽ không đánh chúng ta sao? Chiến tranh không thể tránh khỏi, cùng với bị động phòng ngự, còn không bằng điều động xuất kích. Hiện tại chiến tranh còn chưa có xảy ra, chúng ta phải tận lực tránh khỏi chiến tranh, lấy đối lập thủ đoạn ôn hòa giải quyết mâu thuẫn. Đệ tam Hokage không chịu thua kém nói rằng, bình tĩnh mà xem xét, Chutetsu Senmei kỳ thực càng thêm tán thành Shimura Danzo ý kiến. Vân Ẩn thôn nói rõ chính là muốn thử tham Konoha hư thực, nói không chắc lúc nào liền sẽ động thủ, cùng với chờ Vân Ẩn thôn động thủ trước, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng đệ tam Hokage cũng là vì Konoha ninja sinh mệnh cân nhắc, dù sao một khi chiến tranh phát sinh, tử thương không thể tránh khỏi, ai cũng không muốn nhìn thấy Konoha thương vong nặng nề. Đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo trong nội tâm đều là yêu quý Konoha. Thế nhưng đệ tam Hokage ở yêu quý Konoha đồng thời, cũng càng thêm yêu quý trong thôn này. Mỗi người điểm này là Shimura Danzo không thể so sánh. Cũng là Shimura Danzo vĩnh viễn bị đệ tam Hokage ép một con. Nguyên nhân lẽ nào đệ tam Hokage không muốn đánh Vân Ẩn thôn sao? Khẳng định muốn đánh, này đều sắp bị người ta đến bắt nạt. Thế nhưng ta không nói. Đệ tam Hokage ở Hòa Quốc biên cảnh bố trí phòng tuyến. Lẽ nào thật sự sẽ không cùng Vân Ẩn thôn phát sinh xung đột? Mặc dù Konoha ninja không đi khiêu khích đối phương, Vân Ẩn thôn khẳng định cũng sẽ khiêu khích Konoha, như vậy đón lấy chính là chiến tranh rồi thế. Nhưng đệ tam Hokage đã bố trí kỹ càng phòng tuyến, hoàn toàn có thể chống đối Vân Ẩn thôn tiến công đã như thế. Đệ tam Hokage nhớ tới đến yêu quý hòa bình tốt danh tiếng, lại không tổn Konoha uy vọng. So với Shimura Danzo đưa ra trực tiếp đánh tới, thủ đoạn rõ ràng cao minh không ít. Nếu như nói đệ tam Hokage là một cái hợp lệ chính khách, như vậy Shimura Danzo chính là một cái hắc bang đầu mục. Hai người tài năng có chênh lệch thật lớn. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.